vợ yêu chuyên sủng của tổng giám đốc mặt lạnh, chương 38, ba Âu mẹ Âu đến, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Tuyết Nhi tỉnh lại cảm giác cả người mình đau đớn, giống như bị xe nghiền qua, nhìn qua vẫn là phòng của mình, mà bên cạnh là anh Thần, cả người mình cùng anh Thần trần trụi, đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại như vậy, Tuyết Nhi cố gắng nhớ lại, ngày hôm qua có vẻ như mình uống rượu cùng Lý Thiến Thiến rồi hẹn cùng nhau trở về, nhưng sau đó mình càng ngày càng không thoải mái, bị đưa lên một chiếc xe, trên xe có một người đàn ông, sau đó là anh Thần mang mình trở về, mà còn có vẻ như là mình cuốn lấy anh Thần, nghĩ vậy, mặt Tuyết Nhi đỏ lên, mình say rượu làm sao có thể thất lễ như vậy, lại nhìn mình còn đang ở trong lòng Âu Dương Thần, vẫn có thể cảm nhận hơi thở nóng bỏng ở trong ngực Âu Dương Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, mặc dù quyết định chấp nhận anh Thần, nhưng cũng thật không ngờ nhanh như vậy, Tuyết Nhi muốn đứng dậy, nhưng hơi cử động một chút thì phát hiện cả người mình đau nhức, một cử động kia cũng kinh động đến Âu Dương Thần mới nếm thử trái cấm lần đầu thưởng thức Tuyết Nhi xinh đẹp thì lại càng muốn ngừng mà không được, nếu không phải suy nghĩ Tuyết Nhi mới biết mùi đời anh cũng sẽ không chỉ cần cô ba lần. Âu Dương Thần tỉnh lại thấy trên mặt Tuyết Nhi ửng hồng, có một cảm giác tự hào không gì so sánh nổi, đồng thời lại có chút bất an, Tuyết Nhi có thể trách mình hay không, nhưng khi đó Tuyết Nhi bị hạ dược tuy có thể đưa cô đi bệnh viện, nhưng Âu Dương Thần vẫn có lòng riêng, anh muốn vây mình cùng Tuyết Nhi gắt gao ở một chỗ, không cho Tuyết Nhi có bất kỳ cơ hội đổi ý gì. Tuyết Nhi, ngày hôm qua, là do em uống rượu, em... Tuyết Nhi không biết nên đối mặt tình huống này như thế nào, là mình uống rượu cuốn lấy anh Thần, mình là con gái, cứ như vậy. Anh Thần sẽ nghĩ như thế nào, nghĩ đến những hình ảnh này, Tuyết Nhi khó có thể tha thứ cho mình, làm sao có thể lỗ mãng như thế. Tuyết Nhi, vốn định tìm cơ hội thích hợp đưa cho em, anh nói rồi phải đợi đáp án của em, nhưng anh dường như đợi không được, anh thật sự rất muốn cả đời cùng với em, cả một đời người này, cho anh một cơ hội để cho anh chứng minh được không? Âu Dương Thần không biết từ đâu này lấy ra một chiếc nhẫn kim cương, thật ra là Âu Dương Thần đặc biệt đặt làm theo yêu cầu ở nước ngoài, lần này trở về cũng đặc biệt đi lấy về chính muốn cầu hôn với Tuyết Nhi. Âu Dương Thần chăm chút nhìn vẻ mặt Tuyết Nhi lúc này căn bản không dám nhìn Âu Dương Thần, mặc dù cách lớp chăn, nhưng vẫn ở trên một cái giường, nghe Âu Dương Thần nói, vốn muốn cùng anh Thần ở một chỗ, mà bây giờ lại phát sinh chuyện này, ma xui quỷ khiến Tuyết Nhi nhẹ nhàng đáp lại. Ừ, một tiếng, Âu Dương Thần vì Tuyết Nhi đeo nhẫn kim cương, rồi sau đó vui sướng ôm Tuyết Nhi, hai thân thể trần trụi Tuyết Nhi cả kinh, lập tức đẩy Âu Dương Thần ra, ôm chăn lên che trên người mình. Âu Dương Thần biết Tuyết Nhi đang thẹn thùng cũng không miễn cưỡng, mình đứng dậy, chậm rãi mặc quần áo vào, giống như đế vương, mà Tuyết Nhi ngay cả liếc mắt cũng không dám nhìn Âu Dương Thần một cái, chôn ở trong chăn. Âu Dương Thần kéo chăn xuống nói với Tuyết Nhi một câu. Đừng để bị ngạt chết, anh đi làm bữa sáng, em cứ nghỉ ngơi. Giọng nói dịu dàng như thế, Tuyết Nhi mới cảm động Âu Dương Thần dịu dàng, nhưng Âu Dương Thần đến cửa phòng lại nhẹ nhàng nói câu. Dù sao bây giờ chúng ta đã thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi. Rồi sau đó như thường ngày nhẹ nhàng đóng cửa lại, gocchuyenaudio.com, mà Tuyết Nhi trong ổ chăn nghe câu đó thì càng xấu hổ, thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Tuyết Nhi không muốn Âu Dương Thần để cho tiến vào nhìn thấy mọi thứ, muốn rất nhanh chạy đến nhà vệ sinh tắm rửa một cái thay quần áo, nhưng vừa động người thì cảm thấy mình đau đớn vô cùng, ngay cả đi cũng phải thật cẩn thận, nhưng khi thấy cả người trong gương đầy vết hôn xanh xanh tím tím, Tuyết Nhi sụp đổ, nhớ lại tình cảnh mình chủ động hôn, Tuyết Nhi rối loạn cuối cùng, đặc biệt chọn kiểu áo cao cổ mặc lên. Quả thực chỉ chốc lát sau, Âu Dương Thần đến tìm Tuyết Nhi ăn sáng rồi. Đã dậy, còn đau không? Anh còn đang suy nghĩ nên đem bữa sáng vào đây ăn không? Không, không cần em, chúng ta ra ngoài ăn đi. Mặc dù thân thể còn rất đau, nhưng Tuyết Nhi vẫn lựa chọn ra ngoài ăn cơm, một là cảm thấy mình chưa từng chiều chuộng như thế, hai là cùng Âu Dương Thần đứng ở phòng này rất xấu hổ. Trên bàn cơm, Âu Dương Thần chuẩn bị trứng ốp lép, bánh mì nướng, phát hiện còn có sữa đậu nành. Từ lần trước Tuyết Nhi nói qua không uống sữa tươi, Âu Dương Thần không còn có chuẩn bị sữa cho Tuyết Nhi nữa, mà đổi thành sữa đậu nành. Hai người ở trên bàn cơm lặng lặng ăn bữa sáng, nhất thời không nói chuyện. Leng keng, chuông cửa đột một vang lên, Tuyết Nhi cùng Âu Dương Thần liếc nhau, đều kinh ngạc lâu như vậy, người đến chỗ này trừ cô cùng Âu Dương Thần không có bất kỳ ai đến, Âu Dương Thần lại càng kinh ngạc chỗ ở của mình không có mấy người biết, chẳng lẽ là... Âu Dương Thần buông bánh mì trong tay ra, tao nhã dùng khăn tay lau tay, đi ra mở cửa. Quả nhiên cửa vừa mở thấy hai người đúng như trong suy đoán, là Âu Dương Tường cùng Trình Tâm. Ha ha, con trai, surprise. Trình Tâm vừa tiến đến ôm con trai của tự mình, mà Âu Dương Tường vẫn còn rất kỳ lạ đứng ở nơi đó. Ngày thường Trình Tâm ôm Âu Dương Thần, Âu Dương Tường luôn luôn ăn giấm chua, nhưng hôm nay làm sao đứng yên tĩnh như thế? Nếu cẩn thận quan sát sẽ thấy trong mắt Âu Dương Tường vui sướng khi người gặp họa. bởi vì ông thấy chỗ cổ Âu Dương Thần vết hôn nhàn nhạt. Mẹ, hai người tại sao đến đây, con không phải đã nói sao, gần đây con bận rộn nhiều việc. Cũng không phải Âu Dương Thần bất hiếu, mà con sói xám này vừa mới ăn Tuyết Nhi con tiểu bạch thỏ này, rất không dễ dàng, bây giờ. Con trai, mẹ con sẽ không quấy rầy con làm sao vậy con trưởng thành, liền ghét bỏ mẹ con có phải không? Vẻ mặt Trình Tâm ủy khuất nhìn Âu Dương Thần, bà xã ngoan, Âu Dương Tường chịu không nổi vẻ mặt vô tội của bà xã nhà mình kia, vừa thấy ông lại khó nhịn, bước lên phía trước an ủi. Thần, là ai vậy? Tuyết Nhi thấy đã lâu Âu Dương Thần vẫn chưa vào, xuất phát từ lễ phép ra nhìn. Kết quả vừa ra đã thấy vẻ mặt ủy khuất Trình Tâm đang ở trong lòng Âu Dương Tường, Tuyết Nhi cảm thấy một hình ảnh này dường như cực kỳ đẹp, bọn họ rất xứng đôi. Trình Tâm vừa thấy Tuyết Nhi xuất hiện, lập tức rời khỏi lòng ông xã nhà mình, chuyện thương cảm trước để qua một bên, con dâu quan trọng hơn, thấy Tuyết Nhi xinh đẹp như vậy, dáng vẻ cực kỳ thanh thuần làm cho Trình Tâm yêu thích, nghĩ đến người trong lòng con trai nhà mình sẽ không kém, cũng không ngờ xinh đẹp như vậy. Ai nha, đây là Tuyết Nhi, thật sự là cô gái rất xinh đẹp, bác là mẹ của tiểu tử Âu Dương Thần này. Nghe Trình Tâm nói bà là mẹ của Âu Dương Thần, Tuyết Nhi có chút kinh ngạc, dù sao con dâu luôn luôn sợ gặp cha mẹ chồng, nhưng vẫn nhu thuận nói một tiếng. Chào bác gái, chào bác trai, gocchuyenaudio.com. Trình Tâm cũng nhu thuận gật gật đầu, Âu Dương Tường chỉ mỉm cười, hiển nhiên một quân tử. Âu Dương Thần thấy Tuyết Nhi xuất hiện, nghĩ thân thể cô không thoải mái, liền để cho bọn họ ngồi ở trong phòng khách, nếu Trình Tâm biết con trai của mình chỉ đau lòng cho thân thể con dâu, phòng chừng muốn tức chết rồi. Trình Tâm vẫn lôi kéo tay Tuyết Nhi, thấy nhẫn kim cương trên tay Tuyết Nhi, lại càng sáng tỏ, cuối cùng không cần quan tâm đến hôn sự của con trai, dáng vẻ cực kỳ đáng yêu, hỏi cuộc sống Tuyết Nhi một chút, đột nhiên Trình Tâm thấy trên cổ Tuyết Nhi có vết hôn rất sâu, nhất thời nghĩ đến hành vi cầm thú của ông chồng nhà mình đối với mình, không ngờ con dâu cũng giống như mình, lập tức càng thích Tuyết Nhi, lôi kéo Tuyết Nhi nói rất nhiều chuyện của Âu Dương Thần, lại còn thề son sắt nói muốn cho Tuyết Nhi quyết định, không thể để cho Tuyết Nhi bị Âu Dương Thần khi dễ, còn thân thiết Tuyết Nhi hơn so với Âu Dương Thần. Điều này làm cho hai người Âu Dương Thần cùng Âu Dương Tường không biết phải nói gì, thật ra không cần Trình Tâm dặn dò, Âu Dương Thần cũng nhất định sẽ đợi Tuyết Nhi, từ trong đáy lòng Trình Tâm rất thích con dâu này, càng muốn gần gũi với Tuyết Nhi, mà từ trên người Trình Tâm, Tuyết Nhi cũng cảm thấy được tình thương của mẹ, Trình Tâm cùng Tuyết Nhi hai người phụ nữ từ lúc bắt đầu đề tài cuộc sống, đến phim truyền hình, hai người lại càng hận không gặp nhau sớm hơn, làm cho Âu Dương Thần cùng Âu Dương Tường lại càng không nói gì, mắt Âu Dương Thần u hoán nhìn ba mình. Hối hận thì đừng đến. Số tiểu tử tại sao không nói sớm. Âu Dương Tường trả lại ánh mắt cho Âu Dương Thần. Cuối cùng cha con Âu Dương hợp mưu, Trình Tâm cùng Tuyết Nhi rốt cục kết thúc hội đàm song phương. Cuộc nói chuyện hai bên, Trình Tâm vẫn không nỡ đi, trước khi đi vẫn nhắc nhở Tuyết Nhi về nhà ăn cơm, tìm mình đi dạo phố, cuối cùng Trình Tâm nói vài câu bí mật với Âu Dương Thần, làm cho Âu Dương Tường cùng Tuyết Nhi cực kỳ tò mò, chỉ thấy Âu Dương Thần sau khi nghe xong sắc mặt đen lại, Tuyết Nhi tìm mọi cách để biết, Âu Dương Thần cũng không để lộ ra, mà bên này Âu Dương Tường cũng hỏi Trình Tâm, ai ngờ Trình Tâm tức giận nói lại câu, còn không phải cha con các người quá cầm thú, em lo lắng cho thân thể Tuyết Nhi. Âu Dương Tường nghe xong sắc mặt cũng đen lại, bà xã. Không phải anh muốn yêu em nhiều sao? Làm sao biến cầm thú rồi? Khách chương.